Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, chương 564, Lương Khởi suýt chút nữa bị tức điên. Nhìn bị giam trên cửa phòng, Lương Khởi một mặt thống khổ nhắm hai mắt lại, cố nén trong cơ thể muốn đập đồ vật tiết kích động. Không có ai biết hắn hiện tại có bao nhiêu thống khổ, cũng không người nào biết hắn hiện tại chịu đến bao lớn kích thích. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Trương Dương lại sẽ dính líu tiến vào chuyện này. Mà bởi vì hắn đột nhiên nhúng tay, vốn là đã là chuyện ván đã đóng thuyền liền trở nên hơi không có thể khống chế. Đối với buổi biểu diễn sự tình, hắn đã không có một điểm sức lực. Vào lúc này, hắn cũng không nhịn được nhớ tới trước hai thiên võng các bạn bè hô hào. Hắn lần này đột nhiên trở lại kinh thành sẽ không thật sự chính là trùng bọn họ đến chứ. Võng hữu môn vừa hô hào hắn sẽ trở lại. Nếu như nói không phải, hắn cũng không quá tin tưởng a. Nhưng là, hắn là làm sao cùng Alika cám dỗ? Hai người này hoàn toàn không đáp một bên người làm sao sẽ nhận thức a? Lương Khởi một mặt phiền muộn xoa mi tâm. Đột nhiên cảm giác thấy trái tim có chút đau. Trương Dương này điều vi bác thật sự đánh hắn một trở tay không kịp. Thật sự nhường hắn hoảng rồi tay chân. Hắn không nghĩ tới vận may của chính mình sẽ như vậy vác. Tùy tiện làm điểm sự tình đều có thể cùng Trương Dương đụng với. Nói không khuếch đại, nếu như hắn sớm biết Alika nhận thức Trương Dương, hắn chỉ sợ sẽ không đi đánh ý đồ này. Đó là Trương Dương a. Chưa bao giờ theo động tác ra bài hơn nữa còn nhường hắn có bóng ma trong lòng Trương Dương a. Làm sao bây giờ? Tiên truyền sự tình đã không chặn nổi. Không nói những cái khác, chỉ bằng Trương Dương tên. Trận này buổi biểu diễn vé vào cửa e sợ chẳng mấy chốc sẽ bán xong. Hắn nhưng là thành công lái qua hai chàng buổi biểu diễn người. Bằng Diệp Uyển biểu diễn cùng Cực Hạn buổi biểu diễn đặc sắc trình độ. Trận này buổi biểu diễn vé vào cửa còn có còn lại thì có quỷ. Đang trầm mặc một hồi lâu sau, hắn thật dài thở ra một hơi. Sắc mặt trở nên hơi âm trầm. Nếu tuyên truyền không ngăn được, vậy cũng chỉ có thể từ những khác phương hướng đến chặn lại. Chuyện này khẳng định không thể liền như thế quên đi. Toàn bộ thế giới giải trí hầu như đều đã biết rồi chuyện này. Nếu như bọn họ bởi vì hắn tham gia liền một lời không lui ra, đây cũng quá mất mặt. Lương Khởi bưng lên cà phê uống một hớp, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Đối thủ là Trương Dương, liền ông chủ lớn đều có chút bó tay toàn tập Trương Dương. Hắn nếu như không tỉnh táo lại, phỏng chừng sẽ bị hắn ngược thành cặn bã. Mấy phút sau, hắn tự hồ là có chủ ý, cho một số đại nhân vật gọi điện thoại, nhường bọn họ kiểm tra tần suất lại nhiều lần một ít. Hắn bỗng nhiên ý thức được, vé vào cửa bán xong thật giống cũng không phải một việc xấu. Vé vào cửa toàn bộ bán xong, đến cuối cùng trận này buổi biểu diễn nếu như mở không thành, Trương Dương làm sao hướng về cái kia 3 vạn khán giả giao cho. Chỉ cần buổi biểu diễn mở không thành, Trương Dương hiện tại làm tuyên truyền càng lớn, 10 ngày sau hắn muốn trả giá liền càng thảm. Lớn như vậy cái sân bãi, nếu như thật muốn tích cực, khẳng định có thể tìm ra rất nhiều vấn đề. Hắn không xác định có năng lực ngăn trở trận này buổi biểu diễn mở ra. Nhưng muốn cho trận này buổi biểu diễn chất lượng có chút mất giá hắn vẫn có tự tin. Nếu như trận này buổi biểu diễn chất lượng không được, đối với Trương Dương đồng dạng là cái đả kích rất mạnh mẽ. Có mới ca có tốt ca được người yêu mến thì thế nào? Không có tốt thiết bị nói cái gì đều là không. Sau đó, hắn lại cho lão bản Giang Đạo Phú gọi điện thoại, đem chuyện này đơn giản báo cáo một hồi. Sau đó cẩn thận hỏi dò hắn có thể hay không thông qua hắn vị diện kia đại nhân vật đến ngăn cản. Trận này buổi biểu diễn mở ra, Giang Đạo Phú nghe xong không nói gì, chỉ là nói một câu biết rồi liền cúp điện thoại. Lương Khởi lại chuẩn bị cho những kia thiết bị cung cấp thương gọi điện thoại. Nhưng vừa lúc đó, điện thoại của hắn vang lên. Xem điện thoại di động trên biểu hiện tên, hắn khóe mắt kinh hoàng. Trương Dương. Gọi điện thoại đến chính là Trương Dương. Trời mới biết hắn tại sao muốn đem Trương Dương bảng số tồn tại trong điện thoại di động. hắn gọi điện thoại tới làm gì? Châm chọc, khoe khoang, hay là muốn nhìn một chút hắn bị đánh trở tay không kịp chật vật dáng dấp? Lương Khởi tâm tình không tốt lắm, do dự có muốn hay không tiếp. Vào lúc này, hắn thực sự không biết nên lấy thế nào tâm thái đi đối mặt cái này không biết xấu hổ đến cực hạn. Người, điện thoại còn đang vang lên. Trương Dương nhìn qua thật giống rất có kiên trì. Cũng không có bởi vì hắn không tiếp liền vội vã cúp điện thoại. Điện thoại vang lên có tới đại nửa phút. Ngay ở sắp tự động cắt đứt thời điểm, Lương Khởi ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Hắn đem điện thoại di động kề sát ở bên tai. Không nói gì. Hắn chờ đợi đối phương mở miệng. Rất bất ngờ sao? Trương Dương âm thanh ở trong điện thoại vang lên. Nghe vào rất dễ dàng. Lương Khởi giả vờ trấn tĩnh nói. Người muốn làm gì? Ngoặc kép, vượt ngục, đệ nhị quý hiện tại đã bá ra hơn nửa. Trương Quả Cường diễn mơ hôn nhân khí đã chiếm được nghiệm chứng. Cũng không thể so nhân vật chính thấp. Cái kia một ức đổ kim các ngươi là không phải nên đổi tiền mặt. Thực hiện, trong chớp mắt này, Lương Khởi càng là có loại tay chân luống cuống cảm giác. Trong đầu của hắn thậm chí đều có chốc lát dại ra. Vượt ngục. Ngươi có bị bệnh không? Vào lúc này gọi điện thoại đến ngươi không nói buổi biểu diễn. Ngươi nói với ta, vượt ngục, tiền đặt cược sự tình. Đầu óc ngươi bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì a? Lương Khởi một mặt mờ mịt. Chuyện này hắn hoàn toàn không có chuẩn bị a. Hắn vừa nãy trong đầu nghĩ tất cả đều là liên quan với buổi biểu diễn sự tình a. Có điều... Hắn đến cùng cũng coi như là trải qua sóng to gió lớn người. Hắn rất nhanh phản ứng lại. Không cảm thấy hít sâu một hơi. Từ Tốn nói. Kịch truyền hình còn chưa kết thúc. Ai lại biết phía sau có thể hay không hàng. Người gấp gáp như vậy. Sẽ không là sợ mặt sau sự nổi tiếng của hắn không gánh nổi chứ. Trương Dương nở nụ cười. Nói rằng. Nghe nói các ngươi muốn sắp xếp hai người cho Alika buổi biểu diễn làm khách quý. Khụ, chấm ngoặc kép, Lương Khởi rên lên một tiếng. Suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Cũng chính là Trương Dương không ở trước mặt hắn. Không phải vậy hắn nhất định sẽ chửi ầm lên phun hắn một mặt ngụm nước. Người muội a, đại gia ngươi a, ta chuẩn bị nói cho ngươi buổi biểu diễn sự tình. Ngươi rất sao nói với ta. Vượt ngục. Hiện tại ta chuẩn bị nói cho ngươi nói. Vượt ngục, sự tình, ngươi rất sao lại cùng ta đàm luận buổi biểu diễn. Ngươi cái quái gì vậy có dám hay không lại vô lại một điểm. Lương Khởi là thật sự không nhịn được muốn tiêu thô tục. Cố ý, này thằng khốn khẳng định là cố ý. Ta gọi số điện thoại này chính là muốn nói cho ngươi. Buổi biểu diễn chuyện này ta tiếp nhận. Có cái gì chiêu các ngươi xử hết ra. Ta cũng muốn nhìn các ngươi một chút năng lượng đến cùng lớn bao nhiêu. Nếu có thể nhường trận này buổi biểu diễn không tiếp tục mở được liền coi như các ngươi thắng. Trương Dương như không có chuyện gì xảy ra nói xong câu đó liền trực tiếp cúp điện thoại. Đô đô đô đô, chấm ngoặc kép, nghe trong điện thoại khó khăn âm. Lương Khởi ngây người, treo, vậy thì treo. Trong giây lát này, Lương Khởi thật sự có một loại kích động đến mức phát điên. Ngươi cố ý gọi điện thoại đến khí ta đúng không? Ngươi cái này phá điện thoại đem ta phiền muộn đến suýt chút nữa thổ huyết. Ngươi đã nghĩ như vậy quên đi. Không có cửa. Một giây sau, hắn nổi giận đùng đùng bấm Trương Dương điện thoại. Hắn thật sự nhanh tức điên. Hắn đột nhiên có loại mình bị trêu đùa cảm giác. Ai có thể biết hắn sẽ ác tâm như vậy? Cố ý gọi điện thoại đến khí hắn. Nói xong cũng cúp điện thoại mặc kệ sự sống chết của hắn. Thực sự là quá đê tiện vô liêm sỉ. Ngày hôm nay nếu như không đem ngươi mắng chết ta liền không gọi Lương Khởi. Nhưng là, chuyện kế tiếp làm cho hắn suýt chút nữa tan vỡ. Điện thoại vang lên đầy đủ một phút. Không ai tiếp, hắn không cam lòng, lại đánh, nhưng vẫn là không ai tiếp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lương Khởi hô hấp trở nên gấp gáp lên. Trong lòng đoàn kia lửa giận làm sao cũng áp chế không nổi. Mấy giây sau, trên tay di động bị hắn mạnh mẽ đập ra ngoài. Đùng, di động cùng mặt tường tiếp xúc thân mật. Trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Buổi biểu diễn hiện trường. Xem xong toàn bộ hiện trường, Trương Dương không có vội vã rời đi. Bởi vì Lý Đại Bằng mới vừa nhận một cú điện thoại. Lập tức lại sẽ có một nhóm người tới kiểm tra. Lần này kiểm tra thật giống là phòng cháy vấn đề an toàn. Còn bao lâu nữa lại đây? Trương Dương hỏi. Lý Đại Bằng trả lời. Ở trên đường, mười mấy phút liền sẽ tới. Trương Dương lại hỏi. Cái này sân bãi phòng cháy vấn đề an toàn có thể qua kiểm sao? Lý Đại Bằng nói rằng, khẳng định có thể, nhưng nếu như bọn họ thật muốn tích cực, cũng nhất định có thể tìm ra một ít vấn đề nhỏ. Vốn là không có 100% an toàn. Trương Dương đăm chiêu gật gù, không nói thêm gì nữa. Thấy hắn không nói lời nào cũng không cho một số đại nhân vật gọi điện thoại. Lý Đại Bằng không nhịn được hỏi, Trương Đạo, nếu như bọn họ đến rồi làm sao bây giờ? Trương Dương biết hắn đang suy nghĩ gì. Bật cười nói. Ta lại không quen biết đại nhân vật gì. Hết cách rồi. Cũng chỉ có thể đem tấm này mặt không thèm đến xỉa. Lý Đại Bằng khóe miệng không cảm thấy co giật. Một hồi. Tâm nói ngươi không quen biết mặt trên đại nhân vật. Ngươi lừa gạt quỷ đây. Ta nhưng là không chỉ một lần nghe nói mặt trên có đại nhân vật rất thưởng thức ngươi a. Có điều, Trương Dương nếu không muốn nhiều lời, hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Ngược lại hắn tin tưởng hắn có thể đem sự tình giải quyết. Còn là giải quyết thế nào? Vậy thì không phải hắn có thể quan tâm sự tình. Lúc này, Alika một nhóm cũng từ trên sàn nhảy hạ xuống. Nàng rất khách khí biểu thị muốn xin mọi người ăn cơm trưa. Hiện tại đương nhiên đi không được. Ở biết lập tức có người đến gây phiền phức sau. Nàng cũng không có vội vã rời đi. Trái lại là rất hứng thú chờ ở chỗ này. Rất nhiều một bộ nếu coi trọng hí dáng dấp. Sau mười mấy phút, hai chiếc công vụ xe lái vào thể dục quán. Lý Đại Bằng bận bịu bỏ ra một khuôn mặt tươi cười. Bước nhanh đến đón. Trên xe xuống 7-8 cái quần áo thống nhất người. Trương Dương với cái thế giới này hệ thống không hiểu lắm. Không có cách nào từ bọn họ quần áo nhìn ra những người này đến cùng là thuộc về cái nào bộ ngành. Lý Đại Bằng cười theo cùng đầu lĩnh một người nói gì đó. Đầu lĩnh người kia một mặt kiêu ngạo. Mắt nhìn thẳng nhanh chân tiến lên. Cũng không biết hắn có ở hay không nghe Lý Đại Bằng nói chuyện. Ở từ Trương Dương một nhóm trước người trải qua thời điểm. Cái kia 7-8 người theo bản năng chăm chú nhìn thêm. Này một không nhìn nổi. Trương Dương vẻ mặt tươi cười đi ra. Lý Đại Bằng cho rằng hắn muốn cùng những người này nói cái gì. Vội vàng tiến lên giới thiệu. Thái đội trưởng. Đây là Trương. Chấm ngoặc kép. Trương Dương. Không giống nhau. Không chờ Lý Đại Bằng nói xong. Thái đội trưởng thì có chút kinh ngạc gọi ra Trương Dương tên. Thái đội trưởng. Chào ngươi, chào ngươi. Trương Dương rất khách khí đưa tay ra. Bên cạnh. Lý Đại Bằng cùng Alika đoàn người hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ là cảm thấy cái này họa phong thật giống có không đúng chỗ nào. Hắn như thế khách khí làm gì? Bình thường nội dung vở kịch chẳng lẽ không hẳn là Trương Dương khí định thần nhàn một mặt ngạo. Nghễ cho mỗi một đại nhân vật gọi điện thoại. Sau đó vị này thái đội trưởng bị dọa gần chết sao? Trong phim ảnh đều là như thế diễn a. Trong giây lát này. Lý Đại Bằng suýt chút nữa hoài nghi Trương Dương là không phải thật sự không quen biết mặt trên đại. Nhân vật, hắn phỏng chừng nằm mơ cũng không sẽ nghĩ tới. Trương Dương là thật sự không quen biết mặt trên đại nhân vật gì. Duy nhất một thiếu nợ hắn nhân tình đại nhân vật Trương Quốc Trung từ khi. Binh sĩ, sau khi kết thúc liền không còn tin tức, làm cho hắn một lần hoài nghi đối phương là không phải đem chuyện này quên đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.